Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 385, tiên cảnh A. Khai tông lập phái, cái này ở tu chân giới, thế nhưng là đại sự, chẳng qua, một cái mới phát tông môn, người cảm thấy hứng thú, cũng không phải rất nhiều, tăng thêm, thần ngọc tinh địa vực bát ngát. Trừ phi ở Nam Sơn bên cạnh bên trên tông môn hay là tán tu. Bằng không, có rất ít người tới. Đương nhiên, mới tông môn thành lập, làm trên thần ngọc tinh bá chủ. Tam đại nhất phẩm tông môn khẳng định là muốn tới. Nghe nói không, bên ngoài huyền mê chi xâm vây quanh Nam Sơn, lại có người đi thành lập tông môn. Lan Cẩm Môn tông môn trụ sở lan gấm dưới núi trong Lan Cẩm Thành. Một tửu lâu, mấy cái kim đan kỳ tu sĩ vây tại một chỗ, thảo luận, nhưng không phải sao, cũng không biết là ai lá gan lớn như vậy, dám ở bên ngoài huyền mê chi xâm vây quanh thành lập tông môn. Phải biết, huyền mê chi xâm, coi như là vòng ngoài, cũng có xuất khiếu kỳ yêu thú ẩn hiện, truyền ngôn ở chỗ sâu nhất, càng có thất kiếp giải tán yêu. Đây chính là đại thừa kỳ tu chân giả đều muốn tị nhi viễn chi tồn tại a. Ba cái tu sĩ bên trong, nhìn trẻ tuổi nhất cái kia, có chút sợ nói, các ngươi có nghĩ tới hay không? Một cái có thể ở Nam Sơn đặt chân, đồng thời thành lập tông môn tông phái, nếu là không có chút thực lực, dám làm như vậy, dám hướng về phía cả tu chân giới tuyên cáo. Trong ba người, niên cấp lớn nhất, cũng là nhất trầm ổn cái kia. Bỗng nhiên nói, đại ca, ý của ngươi là, có lẽ, cái này vạn giới tông, có chút môn đạo. Mở đầu ngươi nói chuyện, thử thăm dò hỏi, nếu như không phải ngu xuẩn, như vậy, liền khẳng định là có thực lực. Bằng không, ở huyền mê chi xâm thành lập tông môn, đó chính là muốn chết. Đại ca nói, chúng ta tán tu, thiếu thốn nhất chính là tài nguyên. Chúng ta ba huynh đệ thu được kỳ ngộ, cũng dùng không sai biệt lắm. Đột phá nguyên anh, sẽ không bao giờ, không bằng, chúng ta đi nhìn một chút. Nói lời nói này, lại là niên cấp nhỏ nhất vị kia tu sĩ. Tam đệ, ngươi, lão đại cùng lão nhị kinh ngạc nhìn lão tam. Đại ca, nhị ca, các ngươi chẳng lẽ nghĩ chờ đợi ở kim đan kỳ cả đời? Tam đệ nghiêm túc nhìn về phía hai người, nói, tốt, chúng ta kia liền đi nhìn một chút. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, cả trên thần ngọc tinh, rời huyền mê chi xâm tới gần tông môn còn có tu sĩ, các loại ý nghĩ đều bạo phát ra, trong đó, không thiếu có giống kể trên ba huynh đệ như vậy, ý nghĩ sinh động. Thiên Trúc núi, nằm ở thần ngọc tinh loài người sinh hoạt khu vực trung ương nhất. Cũng là cả trên thần ngọc tinh, trừ huyền mê chi xâm, linh khí nồng nặc nhất địa phương. Nơi này, đồn trú cái này tam đại nhất phẩm trong tông môn, sức chiến đấu cường hãn nhất. Thần ngọc môn, đúng vậy, thần ngọc tinh, chính là dựa theo thần ngọc môn tới mệnh danh. Thần ngọc môn có lâu đời truyền thừa lịch sử, tương truyền, ở 10 vạn năm trước, thần Ngọc Môn, thế nhưng là hoàn vũ giới quát tháo phong vân thánh địa. Chỉ có điều sau đó, trên thần Ngọc tinh linh khí từ từ yếu kém, tăng thêm yêu tộc thực lực từ từ tăng cường. Cho nên, thần Ngọc Môn từ thánh địa, rơi xuống thành bây giờ nhất phẩm tông môn. Nhưng, thần Ngọc Môn nội tình vẫn như cũ còn lại hai đại nhất phẩm tông môn lơ lửng Hà Tông cùng Đan Sùng Điện có thể so sánh với. Lúc này, Thiên Trúc trên núi, thần Ngọc Môn trưởng môn trong đại điện, một đám người ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thượng thủ vị kia, đại thừa kỳ hậu kỳ trưởng môn. Trưởng môn, dựa theo trưởng lão chúng ta đoàn ý nghĩ, đối với tân tấn tông môn, chúng ta vẫn là nên nâng đỡ, dù sao đều là tông môn của thần Ngọc Tinh chúng ta. mà còn có ở bên ngoài huyền mê chi xâm vây quanh thành lập thực lực của tông môn. Nhất định không kém gì bình thường nhị phẩm tông môn. Đây đối với thần Ngọc Tinh chúng ta mà nói, thế nhưng là công việc tốt. Cầm đầu đại trưởng lão, nhìn thượng thủ trưởng môn, nói, không phải, cái này vạn giới tông, thực lực cũng không thấp hơn nhất phẩm tông môn. Thậm chí, có khả năng có thánh địa nội tình. Mọi người nên biết, thánh địa là khái niệm gì? Thần Ngọc môn trưởng môn thần Tiêu Dao sống ròng rã 9 vạn năm, hiện tại cô của hắn cũng là phải thần Ngọc môn thái thượng trưởng lão thần Diều, cho rằng ngũ kiếp tán tiên. Thế nhưng là trải qua năm đó thần Ngọc môn huy hoàng, thần Ngọc môn là thánh địa, trong môn hợp thể kỳ trở lên tu sĩ có vài chục người, cao thủ đại thừa kỳ ít nhất thời điểm cũng đầy đủ có 11 vị, mà bây giờ tính cả mình, cao thủ đại thừa kỳ cũng chỉ có 3 vị. Quan trọng nhất chính là trong môn ngũ kiếp trở lên tán tiên cũng có một tay số lượng, trong đó càng có một vị thất kiếp tán tiên lão tổ. Mà bây giờ cả thần Ngọc môn hợp thể kỳ tu sĩ 12 người, tu sĩ độ kiếp kỳ 5 người, tu sĩ đại thừa kỳ 3 người, tán tiên càng chỉ có 1 vị. Chẳng qua may mắn là thần Diệu là ngũ kiếp tán tiên, như vậy nội tình khiến thần Ngọc môn trở thành thần Ngọc Tinh mạnh nhất nhất phẩm tông môn, coi như song đặt ở trong hoàn vũ giới cũng là nhất phẩm trong tông môn nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên tông môn bình xét cấp bậc bên trong, trừ chiến lược cấp cao, đệ tử thiên tài cũng không thể thiếu. Nếu như học trò ngươi có 3.000 năm linh đều ở 100 tuổi trở xuống tu sĩ kim đan, vậy cũng có thể ở tông môn bình xét cấp bậc bên trong thêm điểm. Nếu mà có được một cái 30 tuổi trở xuống xuất khiếu kỳ tu sĩ, vậy thì càng thêm nghiêu bức. Coi như xong ngươi trong môn chỉ có một cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ, vậy cũng có thể trở thành nhị phẩm tông môn. Tông môn cấp bậc cao thấp, thế nhưng là cùng tông môn khí vận có quan hệ trực tiếp. Trước mắt mà nói, trong tu chân giới thế lực khắp nơi mạnh mẽ lên, người, yêu, ma, quỷ, ác tộc cùng tồn tại. Cho nên, nhân tộc trước mắt, tương đối mà nói vẫn tương đối đoàn kết. Đặc biệt là, nhân tộc cao thủ đối với thiên tài coi trọng. Đây chính là đến một loại điên cuồng trình độ. Thánh địa có khủng bố như vậy. Đại trưởng lão cũng là cao thủ đại thừa kỳ, hắn cũng là biết đến thánh địa kinh khủng. Cho nên, đối với vạn giới tông có thánh địa nội tình, hắn có chút khó có thể tin. Có hay không, đi xem một chút liền biết. Thời gian ngắn này, người xử lý tốt tông môn sự tình, ta tự mình đi. Thần Tiêu Dao nói, trưởng môn, ngươi, đại trưởng lão sợ hết hồn. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Thần Tiêu Dao đứng dậy vỗ vỗ đại trưởng lão bả vai. Sau đó liền đi chuẩn bị. 1 tháng thời gian rất nhanh đến. Phương Mặc bên này, các phương diện cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Vì để cho tông môn phồn thịnh đi lên, Phương Mặc cố ý khiến người ta ở dưới Nam Sơn xây 1 tòa thành, đồng thời đã thông đi đến gần nhất mấy cái tông môn con đường. Thế là, tới trước người đều ở trong thành ở. Đương nhiên, tới trước đều là một chút tán tu hay là người cách rất gần những môn phái nhỏ kia. Mục đích không cần nói cũng biết, không thể nghi ngờ là mò chất béo tới. Cái này dưới Nam Sơn, trừ tòa thành này, trên Nam Sơn cũng không có thứ gì à. Các tu sĩ đều là hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói tới tham gia tông môn khai trung quy đại điển sao? Thế nào? Tông môn đang ở đâu? Kiến thức nông cạn. Cái này rõ ràng là có tông môn đại trận bịt lại. Không đến lúc đó ở giữa là sẽ không để cho chúng ta nhìn thấy. Một cái xuất khiếu kỳ ông lão nhìn cái này tiểu niên khinh, nói, đa tạ tiền bối giải hoặc. Như vậy, mọi người mới hiểu được. Hóa ra như vậy, hôm nay, ngày hoàng đạo, nửa đêm 3 giờ hơn, trong Nam Sơn Thành, đám tu sĩ liền đi ra ngồi ở nóc phòng nhìn chằm chằm đỉnh núi. Làm đông phương bạch vừa rồi vén lên một màu trắng bạc. Nam Sơn Chi đỉnh, bỗng nhiên 9.999 tòa pháo mừng phóng lên tận trời. Pháo mừng âm thanh bên trong ẩn chứa không giống nhau vận luật. Hết thảy vang lên 9.981 lần. Làm pháo mừng qua đi, mặt trời cũng là toàn bộ dâng lên. Một tử khí, từ đông phương bạch mà đến, rót vào Nam Sơn Chi đỉnh. Mở cửa, đón khách, mọi người ở đây tìm kiếm lấy vạn giới tông chỗ. Một tiếng thanh âm hùng hồn, từ đỉnh núi vang lên. Đây là cao thủ đại thừa kỳ. Tán tu mặc dù tu vi không cao, nhưng là thấy nhiều biết rộng. Cỗ này ngưng tụ không tan, lại cho người một loại uy nghiêm khổng lồ ba động. Đúng là tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể làm đến. Mở, tùy theo. Lại là một tiếng đồng dạng sóng năng lượng truyền đến. Mọi người tại kinh ngạc lại là một cái tu sĩ đại thừa kỳ. Giữa không trung bỗng nhiên kim quang đại thịnh, xông thẳng tới chân trời. Ánh sáng vàng từ từ tán đi. Từng tòa hoặc xây ở trên núi, hoặc bay trên không trung kiến trúc, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kiến trúc ở giữa, tường vân dày đặc, thường có tiên hạc ẩn hiện. Đỉnh kiến trúc cao vút trong mây, có chút còn tản ra khiến cho người tâm thần thanh thản ánh sáng vàng. Cái này, hắn này mẹ là tiên cảnh a. Một cái tu sĩ, lắp ba lắp bắp nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.